Tiên Linh Song Nguyệt, chương 43, Hàn Đống Ngưng Thiên, góc truyện audio.com, thiên địa hôn ám, nhật nguyệt vô quang, mảng thiên địa bị phong ấn rung lên dữ dội, cuồng phong gào rú, sấm chớp như u linh muốn xé tan cả không gian phong ấn. Nhìn thấy một tràng cảnh này khiến tiểu yêu tinh Lâm Lan mặt nhỏ xinh xắn tái mét. Cả người run lên từng chập, Thiên Kiệt khẽ nhíu mày ngưng trọng, con quái thú đen xì. Với cái miệng đỏ lom to khủng bố không ngừng gào rú. Từng luồng linh lực như sao băng oanh tạc xuống không phân biệt địch ta. Thân khổng lồ đen kịt với chi chít gai nhọn kèm theo hắc vụ vờn quanh ma sát với không khí phát ra những âm thanh crít crít nghe rợn cả tóc gáy. Khạc khạc, kẻ nào triệu hoán bản hoàng. Khạc khạc, con quái vật khổng lồ. Chậm rãi đáp xuống mặt đất nhưng cũng khiến cả ngọn núi rung lắc dữ dội. Đất đá văng tứ tung, tạo thành một lốc xoáy khổng lồ xung quanh nó. Bỗng ngưng đôi mắt bốc cháy đỏ lòm nhìn qua đám hắc y nhân. Cất giọng như u linh hỏi. Không, không thể nào, khí tức này, uy áp này tiên tiên hoàng. Ma thú cấp 6, Triệu Thiên Long run giọng lẩm bẩm, mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng. Triệu Linh Linh thì đôi chân mềm nhũn ngồi phịch xuống đất. Khuôn mặt xinh xắn tái nhợt. Đôi mắt run rẩy tràn ngập kinh hoàng, chỉ có đám hắc y nhân tràn ngập điên cuồng, quỳ rạp xuống, miệng lầm rầm đọc những chú ngữ khó hiểu. Khạc khạc, biết cái giá khi triệu hồi bản hoàng chứ? Con quái vật lại cất tiếng như u linh, lướt qua đám hắc y nhân hỏi. Vâng, thưa đấng tối cao, 6 lão giả hắc y nhân khẽ liếc nhau gật đầu, ánh mắt không cam lòng nhìn một lượt qua đám hắc y nhân đang quỳ bái. Vốn nghĩ chỉ triệu hồi một vài ma thú cấp 5 để đối phó với đám hoàng thất Triệu gia. Cướp lại vương quyền, thật không ngờ lại đem tới một ma thú cấp 6 mở ra linh trí. Tuy đẳng cấp cao thì càng mạnh, nhưng hy sinh thật là quá lớn, còn không biết có điều khiển được nó hay không, khiến cả 6 lão giả phân vân, nhưng đến nước này thì không thể vãn hồi. Tế theo tiếng quát và thủ ấn của 6 lão giả. Hơn 1000 đệ tử hắc y liền bày trận xung quanh ma thú. Từng thủ ấn phức tạp được kết ấn, còn ma thú trong trung tâm trận không ngừng gào rú. Phụt, cùng lúc gần ngàn hắc y nhân đồng thời phun ra từng ngụm máu tươi. Lấy tốc độ nhanh như chớp lao vào miệng ma thú, cả ngàn người khuôn mặt tái nhợt, đau đớn vặn vẹo, quỳ rạp xuống, từng đoàn huyết tinh bị ma thú cắn nuốt, khí tức không ngừng tăng lên. Một thân khổng lồ chuyển dần từ màu đen sang màu đỏ như máu grao. Một tiếng kêu như sấm mang theo công kích âm ba khiến đám người bưng tai kêu gào. Dường như muốn chấn nát cả linh hồn, máu tươi rỉ ra trên khóe miệng và kẽ tay đang bưng lấy tai mình. Khạc khạc, mấy lão bất tử, ta đã trở lại, sau tiếng hét chói tai, mà hù há chiếc miệng răng nhọn lởm chởm, máu tươi còn đang chảy tòng tòng. Cái miệng khổng lồ còn to hơn cái đầu ra sức hút lấy đám hắc y nhân kia vào. Từng đám người theo lực hút bay vào miệng nó. Từng tiếng la hét mang theo tiếng rắc rắc như nhai kẹo. Từng đợt, từng luồng, lâu lâu còn có chân, tay, đầu lâu lọt kẽ răng rơi xuống đất dưới chân ma thú. Khung cảnh khủng bố khiến tất cả mọi người kinh hoàng muốn nôn mửa. Ngay cả Thiên Kiệt cũng thấy bụng mình nhợn nhạo. Lâm Lan thì đã ngất đi trong vòng tay hắn từ lúc nào. Thiên Kiệt biết lúc mới xuất hiện, con thú chỉ mới bước nửa chân vào tiên hoàng thôi. Nhưng sau huyết tế vừa rồi, nó đã chân chính bước vào tiên hoàng, đang củng cố tu vi ở mức thanh đồng nhất tinh sau tiếng gào. Con ma thú liền ngưng lực, một quả cầu linh lực khổng lồ ngưng thực trước cái miệng đỏ lòm. Linh lực mang hơi thở hủy diệt tràn ra. Nhắm thẳng trời cao phóng đi, ầm ầm rắc rắc kết giới phòng hộ mất sự duy trì của hơn ngàn hắc y nhân bên trong liền vỡ tan như thủy tinh. Không tốt, nó muốn phá kết giới xông ra ngoài mau, chặn nó lại, không sẽ là tai ương. Kiếp nạn của cả Nam vực Triệu Thiên Long hét lên với hai lão giả đang mặt cắt không còn giọt máu không ngừng run rẩy. Đè nén lại sự run rẩy. Biết là chết, nhưng không cản được nó thì con dân trong thành đều chết. Đợi các cường giả thánh thành đến có lẽ nó đã nuốt chửng mất 1/5 cả Nam vực này rồi. ầm phụt một nhát kiếm quang vàng óng khổng lồ chém lên đầu ma thú. Nhưng chỉ gây vết thương mờ nhạt, khiến vị đế vương ngây ngốc tại chỗ. Xong rồi, một nhát kiếm quang chu thiên, mang theo toàn bộ uy lực phát ra chỉ gây cho ma thú một vết thương nho nhỏ. Cảnh giới tiên vương, so với tiên hoàng chỉ như muỗi cắn voi, mồ hôi lạnh đẫm lưng, ánh mắt đỏ ngào không cam lòng, mang theo một tia sợ hãi thấm tới xương. Khắc kiến hôi cũng dám cắn lén bổn hoàng. Ma thú dùng đôi mắt đỏ lòm nhìn triệu thiên long đang run rẩy. Vụt, một cái đã xuất hiện trước mặt vị vương già. Phải, đó là thuấn di, đặc quyền di chuyển của cảnh giới tiên hoàng. Bàn tay lăng không chụp lấy cổ triệu thiên long nhấc lên. Không, phụ vương, bệ hạ, hai lão giả điên cuồng gào lên. Thúc giục linh lực, lao như tên bắn đánh vào ma chảo khổng lồ đang muốn bóp chết vị vương già. Khắc lũ kiến hôi, ma thú đột nhiên vươn ma chảo lại muốn tóm lấy hai lão giả. Hừ, đúng lúc này một tiếng hừ khẽ vang lên. Một đạo kiếm quang mang theo băng hàn thấu xương chém lên ma chảo khổng lồ ấy. Khắc khắc, con chuột nhát, cuối cùng cũng xuất hiện rồi à, khắc khắc. Con ma thú khinh thường chuyển hướng ma chảo chụp lấy ánh kiếm quang đang lao tới. Phụt, đường kiếm sắc bén mang băng hàn khủng bố như dao sắc chặt mía trẻ đôi ma chảo của nó ra. Nơi kiếm quang đi qua, băng hàn lập tức đông lại, không cho miệng vết thương khép lại, thẳng đến khi tới khuỷu tay của ma thú mới dừng lại. Băng hàn thấu xương khiến ma thú gào rú thê lương như heo chọc tiết. Vội thả triệu thiên long ra, chụp vào cánh tay. Vận linh lực đốt chảy băng hàn khủng bố đồng thời cũng nhảy về phía sau mấy trăm mét. Khuôn mặt đau đớn vặn vẹo, đôi mắt bốc cháy đỏ ngầu hung ác, mang theo một tia sợ hãi nhìn chằm chằm vào một nam nhân tuấn mỹ phiêu giật. Y phục không gió tự lay, tóc dài phiêu phù che lấp dung mạo như ẩn như hiện. Trong ngực ôm một nữ nhân cũng đồng dạng dung mạo ẩn hiện. Nhưng chắc chắn là một người con gái tuyệt sắc. Một tay cầm một thanh kiếm ngưng tụ bằng linh lực hàn băng tuyệt mỹ nó chưa thấy bao giờ. Mấy ngàn năm bị phong ấn, kiến thức của nó không phải là ít. Thập đại thần kiếm, thập đại thần đao, thập đại thần tiễn, nó không phải không biết, nhưng chưa từng nghe qua thần kiếm nào mang vẻ tuyệt mỹ và khí tức hủy diệt như thanh kiếm này, khiến nó run từ sâu trong linh hồn. Từng là tiên đế chí cao vô thượng, chiến đấu chém giết với bao nhiêu trận cùng cường giả nhân tộc, tiên đế cầm thần khí cũng không khiến nó run sợ đến thế. Thiên kiệt đâu biết rằng, bản tính màu mè yêu cái đẹp của hắn, ngưng tụ ra băng kiếm dựa theo trí nhớ về những thanh kiếm đẹp trên Internet lại dọa sợ con ma thú như vậy. Nếu như biết hắn có thể huyễn hóa ra cả trăm thanh vũ khí đẹp như này, còn không dọa chết khiếp con ma thú này. Nhớ năm đó trong ảo mộng linh cảnh, khi chiến đấu với tiên đế cuồng chiến, hắn thua hai cấp nhỏ so với cuồng chiến, long tộc cường hãn giáp không, bị đán bay liên tục, thương tích đầy mình, khiến hắn bí quá hóa liều, ngừng hóa ra cây băng tiễn đẹp mắt khiến cuồng chiến ngây ra trong vài giây thì hắn đã xanh cỏ đỏ đèn rồi. Hàn đống ngưng thiên, diệt tuyệt kiếm, gần như cùng cả đám người cùng hô lên. Ánh mắt run sợ nhìn vào thanh băng kiếm như muốn đông cứng cả linh hồn kia. Siêu phàm thiên khí, chỉ xuất hiện trong truyền thuyết và một số điển tịch xa xưa viễn cổ. Thánh khí chỉ dùng cho cấp bậc chí tôn và vô song cường giả. Siêu phàm thiên khí, xuất trần thiên khí chỉ có chí tôn vô thượng mới đủ linh lực điều khiển. Lăng tuyệt thánh khí, ngự không thánh khí thì chỉ có cường giả vô song mới áp chế nổi. Chưa kể một số ghi chép cổ xưa mơ hồ còn có kinh thế thần khí. Hỗn thiên thần khí mang màu sắc, huyền ảo vượt nhận thức của nhân loại. Nếu biết sự màu mè hoa mỹ của mình khiến oanh động gây hiểu lầm nhiều đến thế thì có lẽ khiến hắn cười ngoác miệng ra. Nhưng sự thật là vậy, những lão bất tử thần thoại cảnh còn biết tới sự tồn tại của cả thiên khí. Thánh khí, tiên khí, thần khí nữa. Vì tu vi chưa đủ nên phân loại tại phiến tinh vực này bị hạn chế thôi, cấp bậc luyện khí chia làm nhiều cấp. Phàm khí, hạ, trung, thượng, cực phẩm, bảo khí, như trên, linh khí, như trên, thiên khí, siêu phàm, xuất trập, thánh khí, lăng tuyệt, ngự không, tiên khí, hỗn thiên, sổ phượng, thần khí, tiềm long, chí tôn, bài danh vô song khí hầu như là chưa một ghi chép nào ghi lại. Mang sắc thái truyền kỳ ảo nhất, ngay cả mấy vị thần cấp, thần thoại cũng chỉ mơ hồ, cho nên cấp bậc linh khí đã tôn xưng là thần khí. Bỏ qua cả vài cấp bậc xưng thần, chỉ có số ít cường giả tiên đế tại thánh thành biết một hai mà thôi. Cho nên việc nhầm lẫn và kinh sợ của mọi người ở đây là bình thường. Cách chương.